Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Song Quỳnh. Gần đây chúng ta có nghe một truyện của bạn ấy là Đồng Nước Quán Hận. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm tiếp theo của Song Quỳnh, Ác Mộng Xứ Rạch Cùng. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Bây giờ đang là đầu tháng 7 âm lịch, trời cứ mưa tầm tã cả ngày. Ai cũng ngán cái tiết trời ẩm ương này, chứ riêng thằng cò thì khoái lắm. Đối với nó, trời mưa là thời điểm hái ra tiền, là mùa của cua đồng, cá rô, cá lóc, lẫn trong các con rạch nhỏ chờ người tới bắt. Ở xóm cồn cỏ này ai cũng thương thằng nhỏ. Mới chừng 13-14 mà đã bươn chải đủ thứ nghề để mưu sinh. Ai mướn gì làm nấy, không nề hà, miễn có tiền về lo cơm nước cho hai bà cháu. Ngoài việc tự nuôi thân, thằng cò còn phải gồng gánh chăm sóc bà ngoại nó là bà Chính. Tuổi đã ngoài 80 với đôi mắt mù lòa. Mà thiệt ra bà Chính cũng chẳng phải ruột rà máu mủ gì với cò. Người ta kể hồi thằng cò vài tháng tuổi, có người quấn nó trong cái áo mưa rách rồi đặt ở một bụi chuối mọc ven đường. Sáng hôm đó bà Chính đi làm đồng sớm, nghe có tiếng khóc ré, bà còn tưởng là mèo đẻ rơi. Ai ngờ lúc tới gần mới thấy đứa con nít còn đỏ hỏn. Bà đem nó về nuôi, dù bản thân lúc đó cũng nghèo rớt mồng tơi, phải chạy ăn từng bữa. Cái tên cò cũng là do bà Chính đặt cho nó. Nghe quê mùa thiệt, nhưng theo bà nói là vậy cho dễ nuôi. Ai cũng khen bà Chính mát tay, thằng nhỏ ngoan hiền, lại chịu thương chịu khó. 7-8 tuổi nó đã biết chống xào đi chợ, mò cua bắt ốc, phụ bà kiếm sống qua ngày. Mấy năm trở lại đây, mắt bà Chính yếu dần rồi đục trắng như sữa. Đi trạm xá người ta nói mắt bà bị cườm nước, lâu ngày không mổ nên mù hẳn rồi. Từ đó mọi việc trong ngoài đều đổ lên vai thằng cò. Bữa nay cũng như mọi ngày, nó ăn vội tô cơm nguội, rồi xách cái xô nhựa cũ sức quay chạy nhanh ra khỏi nhà, không quên ngoái lại dặn bà Chính: "Con đi mò cua về trễ xíu, ngoại nhà nhớ được đi đâu nghe." Không đợi bà Chính trả lời, nó đã ù đi. Cái bóng nhỏ thó khuất sau màn mưa rồi mất hút. Bà Chính ngồi lặng yên trên cái giường tre cũ, hướng đôi mắt trắng đục vô hồn ra khoảng không. Tiếng mưa rơi lợp bợp trên mái nhà khiến lòng bà trở nên nặng trĩu. Bà cất tiếng thở dài khi nghĩ tới tương lai mờ mịt của cò. Nhưng bà nghèo lại mù lòa, có đỡ đần gì được cho nó đâu. Ở mé rạch lúc này, thằng cò đã lội xuống nước, chân ngập trong lớp bùn lạnh. Nó lơm khơm mò mẫm từng cái hốc nhỏ dưới rễ bần tìm cua. Bỗng một tiếng ọc ạch vang lên gần đó, khiến nó giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh. Trên nhánh cây bần thấp lè tè trước mặt, một đứa bé gái nhỏ hơn nó vài tuổi, mặc bộ bà ba đen, tóc dính ướt vào mặt có phần nhợt nhạt. Trên tay nó cầm theo con búp bê cũ tự chế từ cái mo cao. Nó nhìn cò nhoẻn miệng cười hỏi: "Anh bắt được mấy con rồi?" "Tao chưa bắt được con nào." "Mày là đứa nào? Ở xóm khác tới hả? Sao tao chưa gặp bao giờ?" Đứa con gái không trả lời. Nó chỉ vô cái xô rỗng của thằng cò, giọng thủ thỉ: "Em biết chỗ này có nhiều cua lắm, anh cò muốn bắt không?" Thằng cò liếc nhìn trời, mưa vẫn chưa ngớt mà trời thì đã sắp tối. Nhưng nghĩ tới tiền mua thuốc cho bà Chính, tiền mua gạo ngày mai, nó gật đầu: "Ừ, Thôi đi xíu thôi rồi tao về, trễ rồi. Con bé nhảy khỏi cành cây, chân nó chạm vào lớp bùn nhão mà không hề phát ra tiếng động nào. Nhưng thằng cò không hề phát hiện ra chuyện kỳ lạ đó. Nó chỉ lầm lũi bước theo. Hai đứa đi sâu hơn vào chỗ mấy cây bần mọc san sát, có vài con đĩa to bằng ngón tay bám trên rễ bần. Thấy bóng người thì nhanh chóng trườn xuống nước. Con bé quay lại chỉ tay về một gốc bần già có cái hốc lớn bên dưới, rồi hớn hở nói: "Ở đây nè, anh thò tay vô bắt đi, nhiều lắm á." Thằng cò dè dặt bước tới. Nó quỳ gối, đưa tay lò dò mò vào cái hốc bùn đen ngòm. Một lớp nước tràn ra khiến cho tay nó ngứa răng. Nhưng cò không dừng lại, nó chậm rãi luồn tay vào bên trong, mắt liếc nhìn con bé đang đứng phía sau. Bất chợt từ trong hốc có cái gì đó mềm mềm, trơn tuột nắm lấy cổ tay nó. Thằng cò hốt hoảng: Có cái gì nắm lấy tay tao nè." Nó cố hết sức rụt tay lại nhưng không được. Cái thứ bên trong siết chặt hơn, lạnh ngắt và nhớt nhầy. Cò gào lên: "Bỏ ra, bỏ tay tao ra." Sau cú giật mạnh thì nghe rõ một tiếng rắc. Thằng cò cảm thấy tay mình đau tới mức suýt xỉu đi. Con bé đứng sau vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Nó bắt đầu cười khúc khích, giọng vang vang giữa cây bần: "Bắt được rồi hả anh? Mà anh bắt trúng rồi đó." Ngay khoảnh khắc đó, tay thằng cò được buông ra. Theo quán tính, nó té ngửa ra sau, đập mông xuống bụng. Cánh tay thì đau đến tê dại, cả người dính đầy bùn. Nhưng thằng cò còn chưa kịp định thần thì một thứ gì đó từ trong hốc bần trôi ra. Chính xác thì là một cái sọ người, còn dính lại một mảng da lưa thưa dài sợi tóc. Thằng cò tái mặt, mắt trợn trừng. Nó quăng cái xô, vừa chạy vừa bò ra khỏi con rạch cùng mà không dám ngoái đầu lại nhìn. Nhưng chạy được vài bước lại nghe tiếng con bé thì thầm phía sau: "Mai lại tới chơi với em nữa nghe." Rồi nó cất giọng âm u như từ cõi khác vọng về: "Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết chương, ba dương ngủ đế, bắt chế đi tìm." Câu hát vang vọng trong mưa, lẫn trong tiếng nước chảy róc rách và tiếng tim thằng cò đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó cắm đầu chạy một mạch về nhà. Trời bên ngoài đã tối hẳn lúc nào không hay. Hình ảnh cái sọ người trôi ra từ gốc bần và giọng hát ma quái của trẻ con vẫn ám ảnh nó không thôi. Bên trong nhà, bà Chính vẫn ngồi yên trên giường. Nghe tiếng động, bà ân cần hỏi: "Cò hả con? Sao mà về trễ dữ thần vậy? Thay đồ nhanh đi, coi chừng bị cảm đó." Cò không trả lời. Nó đứng sững người trước cửa, toàn thân run lên bần bật. Phải mất một lúc nó mới định thần được, ngồi sụp xuống nền đất mà thở dốc: Ngoài ơi, con thấy ma." Bà Chính khựng lại. Bà lần tay lấy cây gậy tre, rồi chậm rãi đi tới gần thằng cò: "Bình tĩnh, nói ngoại nghe, bày thấy cái gì? Ở đâu?" Có một đứa con gái nhỏ nhỏ hơn con, mặt trắng bách à. Nó chỉ chỗ bắt cua. Con mò vô gốc cây á, thì bị cái gì đó quấn lấy. Tay con đau lắm, muốn gãy luôn á. Rồi lúc con giật ra được thì chỗ đó trôi ra cái đầu lâu còn dính tóc luôn á ngoại. Bà Chính khựng lại vài giây rồi hỏi tiếp: "Gốc cây bần, chỗ gần cái khúc cua xoáy nước hả? Đoạn cây mọc tùm phải không?" Cò gật đầu lia lịa, dù nó biết ngoài không thấy được. Bà Chính khẽ thở dài. Có phải con nhỏ mặt bà ba đen, tay ôm búp bê làm bằng mo cao không? Hả? Dạ đúng rồi, nhỏ đó đó, sao ngoại biết? Lại hiện ra rồi. Mà sao nó cho bay thấy vậy không biết. Ai vậy ngoại? Mấy người thấy như con rồi, người ta tả y chang vậy đó. Ngoại nghĩ chắc là con Như. Mấy năm trước nó mất tích, mà ba má nó kiếm hoài không ra. Bữa chiều đó nó qua sớm mình chơi rồi không thấy đâu nữa. Người thì kêu nó đi lạc, người thì nói nó bị bắt cóc. Nhưng mà ngoại nghe má nó nói, nằm chiêm bao thấy con nhỏ đứng dưới gốc bần, tay ôm khư khư con búp bê, mình mấy ướt nhẹp à. Thằng cò nuốt nước miếng, nó cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Hồi giờ nó nghe người ta kể chuyện ma cũng nhiều, mà không ngờ chính mình lại bị ma nhát. Tối hôm đó, nó trải chiếu dưới đất, sát mép giường bà Chính mà ngủ. Chớ tuyệt nhiên không dám ngủ một mình ngoài cái bụi dáng cũ như mọi ngày. Trời vẫn mưa rỉ rả, tiếng ếch nhái cứ vang lên từng chập. Co nằm hoài không tài nào chợp mắt được. Nó hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia. Trong đầu cứ hiện ra hình ảnh cái đầu lâu và giọng hát ám ảnh của con Như. Rồi không biết nó ngủ từ khi nào, nhưng khi bà Chính trở giấc nửa đêm thì nghe nó nói mớ. Không, tao không đi chơi nữa, tha cho tao đi. Cò ơi, sao vậy con? Thức dậy đi con. Thằng nhỏ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ ròng ròng. Nó sợ lắm, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Chính mà run giọng nói. Ngoài ơi, con nhỏ đó, nó đứng ngoài cửa sổ rủ con đi chơi với nó. Con sợ quá ngoại ơi. Bà Chính nắm chặt tay cò, lòng bà nóng như lửa đốt. Mắt bà mù thật, nhưng tai bà nghe rõ hơn người thường, và lòng thì cảm nhận được những thứ người thường không thấy. Bà áp tay mình lên ngực thằng nhỏ, cảm nhận nhịp tim nó đập nhanh như trống trận. Bà hỏi khẽ, con thấy rõ là con nhỏ đó hả? Thằng cò nghe hỏi tới đó lại khóc như đứa con nít, nước mắt nước mũi tèm lem. Dạ, con nhỏ đó đứng ngoài cửa sổ á, tóc nó ướt mềm mà, nó nói ra đi chơi với nó. Nó con nói không đi mà nó cứ kêu hoài. Bà Chính ôm thằng cò thêm một lúc rồi mới chậm chậm lần bước tới bàn thờ gia tiên, thắp ba nén nhang. Sau đó bà lục tìm trong góc tủ một cái chén sành, rồi bỏ vào đó một ít gạo nếp sống, thêm một ít tro nhang đưa cho cò, bảo nó đặt lên bệ cửa sổ. Bà Chính khấn thầm trong miệng, nếu đúng thiệt là con Như á, thì xin con đừng có dọa thằng nhỏ nữa. Nó có biết là gì đâu, số nó khổ lắm rồi. Bày tha cho nó, rồi tới rằm bà làm mâm cơm cúng bay. Bà Chính vừa dứt lời, một cơn gió mạnh hất tung chén gạo nếp xuống đất, khiến cho cái chén sành dở ra làm đôi, gạo văng tung tóe. Cò sợ xanh mặt, chạy lại nép sau lưng bà ngoại. Bà Chính chỉ im lặng, nhưng trong lòng bà dấy lên một sự sợ hãi. Bà biết vong con Như không buông bỏ, không chấp nhận lời khấn của bà. Ngoài xa, tiếng chó sủa lên một tràng dài rồi im bặt. Mọi thứ chìm trong đêm đen tĩnh lặng một cách lạ thường. Sáng hôm sau, trời vẫn âm u dù mưa đã tạnh hẳn. Thằng cò thức dậy từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không dám rời khỏi nhà nửa bước. Bà Chính ngồi bên bếp lửa nấu nồi nước gừng, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc kinh. Bỗng có tiếng gõ vào cánh cửa gỗ. Thằng Cò đang ngồi trên gián thì giật bắn mình. Bà Chính cũng nhóm người hướng mặt ra phía cửa, lớn tiếng hỏi: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời, bà hỏi lại: "Có ai ngoài đó không?" Vẫn không có tiếng trả lời. Thằng Cò hết ngước nhìn bà Chính, lại nhìn ra cửa. Nó tò mò trón trén bước từng bước tới gần, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Không ai bên ngoài. Tuy nhiên thứ khiến cho mặt nó biến sắc lúc này lại là cái thứ nằm dưới chân nó. Ai đó đã nhét vào từ bên dưới cửa, chính xác là con búp bê mo cao. Mắt thằng nhỏ trợn tròn, nó run run đưa tay nhặt con búp bê lên. Ngoài ơi, có ai nhét con búp bê bằng cao vô nhà mình nè, ngoài ơi. Bà Chính đứng dậy, đón lấy con búp bê từ tay thằng cháu. Nhưng vừa chạm vào, một luồng không khí lạnh tê rần như điện giật chạy dọc sống lưng của bà. Hệt như có thứ gì đó len lỏi vào trong máu thịt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những hình ảnh mơ hồ hiện ra như tia chớp. Một đứa bé gái đang gào khóc trong vô vọng. Một bàn tay to lớn của người đàn ông ấn đầu nó xuống. Và một tiếng thét kinh hoàng phát ra bên dưới làn nước màu đỏ máu. Bà Chính gào lên một tiếng, đánh rơi con búp bê xuống đất. Thằng Cò mặt cắt không còn giọt máu. Nó hốt hoảng hỏi: Ngoài sao vậy? Bà Chính không trả lời, mà chỉ níu tay nó gượng đứng vững. Mồ hôi túa ra ướt cả áo, môi mấp máy không ra hơi. Trời ơi, còn Như, nó chết hoàng. Nó bị người ta giết. Con búp bê này là của nó. Đợt đó bay đi Len Trâu với thằng Chính không có ở nhà, má còn Như đi làm, gửi nó cho ngoại trông. Chính tay ngoại đan con búp bê này cho nó mà. Nước mắt bà Chính chảy dài trên khuôn mặt già nua, những nếp nhăn như hiện rõ hơn theo từng ký ức xưa cũ. Con nhỏ thích con búp bê lắm. Hồi nó mất tích, bà má nó tìm giáp, khóc cạn nước mắt. Ngoại lúc đó cũng không dám nói gì hết. Bộ ngoại biết chuyện bé Như mất tích hả? Bà Chính kéo giặt áo, lau nước mắt, giọng buồn bã nói: Bữa đó con nhỏ qua thăm ngoại, lúc nó chơi ngoài sân thì trời chuyển mưa. Ngoại kêu nó vô nhà mà không nghe thấy trả lời. Ngoại tưởng nó chạy về bên má nó. Tới chừng cả xóm đi kiếm ầm ĩ, ngoại mới biết. Nhưng mà ngoại không có dám kể ra, vì sợ miệng đời người ta nói con nhỏ mất tích là tại qua nhà ngoại. Rồi biết đâu họ lại đổ thừa vì tiền mà bán con nhỏ không chừng. Thằng Cò nghe tới đó thì rụt vai lại. Nó thấy thương con Như, cũng thương ngoại lắm. Nó ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa tay gãi đầu, ngập ngừng hỏi: Ngoại à, ngoại có nghĩ là ai làm cái chuyện đó không? Bà Chính im lặng một lúc, rồi cất tiếng thở dài: Ngoại cũng không biết. Nhưng lúc trời mưa, ngoại có nghe tiếng dép lê, rồi tiếng chửi thề khe khẽ ở sau nhà. Mà lúc đó chỉ có một người. Thằng Cò nhổm dậy, nó trố mắt nhìn bà, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Ai vậy ngoại? Bà Chính ngập ngừng, rồi hạ giọng xuống như sợ người khác nghe thấy. Ông Tư Sản. Cò ngơ ngác khi nghe nhắc tới cái tên lạ quắc. Nó lại hỏi: ông đó là ai vậy ngoại? Đợt đó có ông Tư, ông ở dưới bên, ghe của ông chuyên chở gạo trên tỉnh cập về. Rảnh là ông hay ghé ngoại, lúc thì xin thuốc, lúc cho cá cho khô. Ngoại cũng không có để ý, nhưng còn như nó nói nó sợ ổng lắm. Có lần nó còn kể ổng nhìn nó chằm chằm, nói mấy cái câu gì đó lạ lắm. Mà ngoại nhớ lúc con nhỏ mất tích, ổng cũng mất tâm cả tuần. Ngoại cũng nghi là ổng làm, nhưng mà không có chứng cứ gì hết, nói ra mang tội con. Bà Chính nói xong thì cũng rơi vào trầm tư. Thằng Cò cũng không dám hỏi thêm gì, nó chỉ ngồi thu lu bên ngoài mà dán mắt vào con búp bê cũ. Lòng trào dâng lên một cảm giác khó tả, vừa sợ lại vừa thương. Trời vừa hửng sáng, thằng Cò đã thức dậy. Bữa nay nó cũng không ra ngoài. Cũng may là mấy bữa trước cua với cá nó bắt được cũng bán kha khá tiền. Chớ nó cứ sợ rồi trốn biệt trong nhà kiểu này thì hai bà cháu đối nhăn trăng. Nó ngồi trên ghế tay mân mê con búp bê cũ, rồi nó thủ thỉ với bà Chính. Ngoại à, con thấy con búp bê này á, nghĩ tội nghiệp con nhỏ quá. Hôm bữa con nghe ông Sáu nói người chết oan khó siêu thoát lắm. Bà Chính biết nó đang cầm con búp bê thì rầy: con đem cái đó cất đi, đừng có giữ trong người. Nó có hơi người chết, để lâu ngày không tốt đâu. Thằng Cò dạ một tiếng, rồi đem con búp bê đặt lên bàn thờ. Xong nó bước đến cạnh giường, nói giọng nài nỉ: ngoại ơi, hay là mình tìm cách gì giúp nhỏ đó đi ngoại. Bà Chính không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu thằng cháu. Trong lòng bà trăn trở lắm, biết giúp làm sao đây khi mọi thứ chỉ là linh cảm và những manh mối rời rạc. Thằng Cò dường như hiểu được, nó chẳng dám nói thêm câu nào. Đến chiều trời lại bắt đầu nổi gió, mây đen kéo về tối mịt mù. Bà Chính tặc lưỡi: con coi, hình như sắp mưa nữa rồi. Cò ngồi bó gối ngoài sân, trong lòng nó cứ có một cảm giác bồn chồn khó tả. Một tia chớp rạch ngang rồi sáng khoảng sân u ám ngoài kia. Chính lúc đó thằng Cò điếng người khi thấy bóng một đứa nhỏ đang đứng sát hàng trào dâm bục, tóc xõa dài che nửa mặt. Nhưng chỉ sau cái chớp mắt của nó thì cái bóng kia đã biến mất. Ngoài sân chỉ còn tiếng gió và cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu. Thằng Cò lắp bắp gọi: ngoại ơi, hồi nãy con thấy. Nó chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một tiếng cộp. Dù trời đang mưa, nhưng cái tiếng đó rõ ràng không lẫn đi đâu được. Là thứ gì đó vừa rơi xuống nền xi măng. Chưa đợi bà Chính lên tiếng, thằng Cò đứng dậy chạy xuống bếp, hốt một nhúm muối hột cầm trên tay, rồi rón rén ra cửa sau. Ngay dưới mái hiên, con búp bê mo cao nằm lăn lóc trên nền đất ướt. Dù rõ ràng khi nãy chính tay thằng Cò còn đặt nó trên bàn thờ. Thằng nhỏ không tin vào mắt mình, cứ ú ớ: Ngoại ơi, con búp bê nè ngoại. Bà Chính chống gậy lần mò đi ra. Vừa bước tới cửa, bà đã ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc. Bà còn chưa kịp lên tiếng thì thằng Cò đã nhanh tay nhặt lấy con búp bê rồi đưa nó cho bà. Bà Chính run run, đôi mắt đục ngầu như trợn ngược. Bà sợ hãi nói: Không xong rồi con ơi. Nó bắt đầu quấy rồi. Nó đang đói, đang giận vì có vẻ đau đớn lắm. Cò lùi lại, toàn thân nó nổi hết da gà. Nơi khóe miệng của con búp bê bà Chính đang cầm ứa ra một dòng máu đỏ thẫm. Ngoại ơi, miệng con búp bê đang chảy máu kìa. Bà Chính không thấy, nhưng bà ngửi được mùi máu tanh nồng. Ngón tay bà run rẩy sờ vào mép con búp bê, mặt tái nhợt. Là máu thiệt. Con coi ra con bé muốn mình giúp nó rồi. Thằng cò lúc này mặt đã tái mét. Nó nhìn giáo giác xung quanh như muốn xem quan hồn con Như có đứng đâu đó để quan sát nó hay không. Bỗng nó nghe một tiếng trắc rõ to phát ra từ phía sau nhà bếp. Nó giật mình níu lấy tay ngoại. Ngoại ơi, có ai ở sau bếp á? Bà Chính siết chặt tay thằng nhỏ như trấn an, bảo nó đừng sợ. Nhưng thật sự chính bà cũng không giữ nổi bình tĩnh. Bà không thấy, nhưng tai thì nghe được những thứ không thuộc về thế giới này. Từ sau nhà vọng lên tiếng khóc của một đứa bé gái, xen lẫn tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Rồi có tiếng bước chân lê trên nền đất, hệt như ai đó đang đi quanh nhà, chậm rãi và càng lúc càng tiến gần chỗ hai bà cháu đang đứng. Thằng cò lúc này cũng nghe được. Nó run cầm cập nép vào người bà. Ngoại ơi, con sợ quá. Ai vậy ngoại? Bà Chính quay mặt về hướng phát ra tiếng bước chân, môi mấp máy niệm Phật. Giọng bà đứt quãng. Không sao đâu con. Con nhỏ chỉ muốn mình biết nó chết oan, cần giúp đỡ, chứ nó không có hại mình đâu. Câu nói ấy vừa dứt thì không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Thay vào đó là một giọng nói khe khẽ nhưng âm u lạnh lẽo, như từ một nơi xa xăm vọng về. Ngoại ơi, con lạnh lắm, con đau lắm ngoại ơi. Thằng cò há hốc miệng. Cái tiếng đó phát ra sát bên tai nó, gần đến mức nó có thể cảm nhận hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy. Nó hét lên, bật lùi ra sau rồi té nhào. Bà Chính chớ giới đưa tay ra gọi lớn. Cò ơi, con đâu rồi? Thằng cò bò tới níu lấy tay bà, nói không ra hơi. Ngoại, nó vừa đứng sau lưng con. Bây giờ nó ra chỗ giường của ngoại. Nó nhìn bà cháu mình kìa. Thằng cò nói như sắp khóc. Bàn tay nó siết chặt tay bà Chính đã ướt đẫm mồ hôi. Bà Chính níu lấy tay cò, cố nén sợ hãi bước vào nhà. Dừng ở gian sau, cách giường ngủ tầm chưa tới chục bước chân, bà cất giọng nghẹn ngào. Như ơi, là con phải không? Con muốn bà giúp con tìm xác hả con? Bà Chính vừa dứt lời thì đèn trong nhà vụt tắt, như có người vừa sụp cầu dao. Tiếng tạch cô khóc vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi ngoài sân, làm bà Chính muốn thót tim. Thằng cò nãy giờ đứng cạnh không nói một câu nào. Trong bóng tối, nó siết chặt tay bà Chính hơn. Nhưng lạ ở chỗ, bàn tay nó bây giờ lạnh lắm. Giây tiếp theo, tim bà Chính như ngừng đập, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Khi nghe thằng cò cất tiếng gọi ngoại, nhưng không còn là giọng của nó nữa. Con lạnh lắm, con không muốn nằm dưới đó nữa. Giúp con với ngoại ơi. Con nhập vô thằng cò hả Như? Ngoại xin con đừng hại thằng nhỏ tội nó. Con không có hại ảnh đâu. Ngoại dẫn con ra rạch đi. Đi sâu vào trong cái chỗ mấy cây bần mọc chéo á, người ta đè đá lên ngực con đau lắm. Bà Chính nấc nghẹn một tiếng, vừa đau lòng vừa sợ muốn ngất đi. Bà nói: "Đi đi, con dẫn ngoại ra đó, ngoại giúp con. Nhưng mà đừng có ở trong người thằng nhỏ lâu quá, tội nghiệp nó nghe con." Nó gật đầu, chậm rãi nắm lấy tay bà Chính dẫn đi ra khỏi nhà. Cả hai vừa đi khỏi thì trên mái nhà xuất hiện ra hai cái bóng đen nhỏ thóa, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích rợn người. Chúng nó nói với nhau: "Con nhỏ kia lôi bà già đi rồi, tới lượt tụi mình chưa? Tụi mình nằm ở đó lâu lắm rồi." Nói xong, tụi nó lại cười lên một tràng rồi biến mất. Về phần bà Chính, lúc này đã tới chỗ con rạch. Dù cố gắng níu vai thằng cò, nhưng sức bà yếu nên mỗi bước chân lún xuống bùn trở nên nặng nhọc, vô cùng khó khăn. Bà càng đi càng thấy hơi lạnh phả vào mặt, khiến cho cơ thể gầy guộc của bà cứ rung lên từng chập. Bất ngờ con Như trong thân xác thằng cò khựng lại. Nó cất giọng âm u: "Tới rồi ngoại, chỗ gốc cây này, ngoại đào lên đi, con ở dưới này nè." Con Như cầm lấy tay bà, đưa vào một cái hốc bần, rồi mới buông tay ra, đứng sang một bên mà nhìn. Bà Chính rung rung đưa tay lần theo rễ bần, móc từng nắm bùn lên. Bất ngờ tay bà chạm phải thứ gì đó cứng cứng. Bà mò mẫm, không phải rễ bần, không phải khúc cây mục, mà nó là xương, một khúc xương người. Bà bật khóc: "Như ơi, ngoại tìm thấy con rồi." "Ngoại ơi, là con á, ngoại kiếm tiếp đi ngoại." Bà Chính gật đầu, một tay bà giữ chặt khúc xương vừa tìm được, tay còn lại tiếp tục lần mò sâu hơn trong hốc bần. Bất thình lình, một bàn tay nhỏ lạnh như đá chụp lấy cổ tay bà, kéo mạnh xuống, kèm theo đó là tiếng cười trẻ con vang vọng khắp rừng bần. Bà Chính sợ hãi: Như ơi, cứu ngoại với, có cái gì ở dưới nó kéo tay ngoại con ơi." Con Như không trả lời. Bà Chính mù nên đâu thấy được khuôn mặt của nó đang dần trở nên giận dữ. Cặp mắt trắng giả của nó đang dằn lên những tia máu. Rồi từ dưới hốc bần có giọng nói khác vang lên. Rõ ràng là trẻ con, nhưng âm điệu lại chát chúa và có chút dữ tợn: "Bà kiếm nó làm gì? Nó chết rồi. Chỗ này là của tụi tao, xác nó cũng là của tụi tao." Bà Chính hét lớn, cố giật tay ra, nhưng còn chưa thoát được thì một bàn tay nhỏ khác lại nắm lấy chân bà. Bà Chính vừa gào vừa vùng vẫy trong vô vọng: Buông tao ra, tụi bay là ai? Tao chỉ muốn đem cháu tao về, tao không có làm gì tụi bay hết, buông tao ra." Một đứa khác lại lên tiếng, giọng nó cứ ồm ồm như thể bị thứ gì chặn lại ở cổ họng: "Bà đem nó về, còn tụi tao ở lại đây đối khác, không ai tới chỗ này hết. Nó bây giờ là của tụi tao, bà và thằng cháu bà cũng phải ở lại đây." Thứ kia vừa dứt lời thì mặt nước kêu lên ầm ầm, từng bọt khí lớn nổi lên đục ngầu, hệt như có thứ gì đó đang trồi lên. Bà Chính vẫn nắm chặt khúc xương trên tay, cố gọi lớn: "Như ơi, cứu ngoại." Con Như vẫn đứng yên, mặt lạnh như tảng đá, hai tay nó nắm chặt. Nó mím môi, nói giọng như sắp khóc: "Ngoại biết con chết, mà ngoại không nói, để ba má con đi kiếm suốt, làm má con phát điên, con ghét ngoại." giọng nó nghẹn lại rồi chuyển thành tiếng thúc thích. Bà Chính cũng bật khóc thành tiếng. Ngoại xin lỗi con, mấy năm qua ngoại thiệt không biết con còn sống hay đã chết. Hơn nữa ngoại sợ nói ra người ta không tin. Con Như vẫn đang khóc, nhưng nó còn chưa kịp nói gì thêm thì hai con tiểu quỷ đã trồi đầu lên khỏi mặt nước. Làn da chúng nó tái xanh, lốm đốm vết lở loét. Mắt tụi nó chỉ là hai cái hốc đen ngòm. Một đứa không có mũi, đứa còn lại tróc một mảng trên đầu, lộ ra hộp sọ trắng hiếu. Đứa không có mũi nói: mày nói nhiều quá đó Như, tụi tao chờ không nổi. Tao đợi trúc hồn hai bà cháu nó lâu rồi. Bà Chính nghe những lời này chỉ còn biết lầm thầm niệm Phật trong miệng. Nhưng dường như có điều gì đó càng làm cho hai con tiểu quỷ trở nên phấn khích hơn. Chúng nó nhe hàm răng đen xì lởm chởm như gai nhọn, nhào tới định vồ lấy bà. Con Như lúc này đã dừng khóc. Tự dưng trong đầu nó văng vẳng tiếng ru của bà Chính ngày xưa. Bất ngờ nó nhào tới xô cả hai ra, rồi hét lớn: tránh ra, không được hại ngoại tao. Hai con tiểu quỷ khựng lại trong giây lát. Chúng nó nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Con không có mũi khịch khịch mấy cái, nói giọng the thé: ai là ngoại mày? Bà nhận tiền trông coi mày thôi. Mày đừng quên lúc mày chết á, bà đâu có cứu mày. Con còn lại bước tới, chỉ tay vào mặt con Như, rồi bật cười khanh khách. Mày nghĩ mày ngăn được tụi tao chắc? Mày cũng là quỷ thôi, có khác gì tụi tao. Mày bị nhốt ở đây, còn tụi tao thì bị ném xác xuống bùn. Tụi tao đói lắm rồi, mày mau tránh ra, không thì đừng trách. Dứt lời, nó đưa tay hất con Như té nhào ra xa, rồi nhào tới túm cổ bà Chính. Nhưng nó còn chưa kịp chạm thì một luồng khí trắng bay lên. Đó là linh hồn của Như vừa thoát khỏi xác thằng cò. Linh hồn Như lao tới như một cơn gió, hất mạnh con tiểu quỷ ra, rồi nói bằng giọng kiên quyết: bà ấy tuy không phải bà ngoại tao, nhưng mà bà ấy thương tao. Tao biết tụi bay đói, nhưng mà không được phép làm hại ngoại tao. Mày bớt nói nhảm đi, tao không đợi được nữa đâu. Rồi nó phóng tới chỗ thằng cò như một tia chớp. Con Như không kịp ngăn lại, chỉ thấy thằng cò co giật mạnh, hai mắt trợn lên trắng giả, rồi té lăn ra đất bất tỉnh đi. Con Như lúc này bay tới cố kéo vía thằng cò lại, nhưng sức nó yếu hơn. Hai con tiểu quỷ phối hợp, một đứa kéo vía, đứa còn lại trườn lên lưng con Như, nghiến răng kèn kẹt rồi cắn phập vào vai nó. Linh hồn con Như gào lên một tiếng thảm thiết rồi dần mờ đi. Trong lúc ấy, thằng cò đang giật giật dưới bụng, mình mẩy lắm lem. Nó chẳng còn biết gì, vì trong thân xác chỉ còn lại có ba phần hồn. Bãi vía đã bị kéo đi mất hút. Bà Chính dù không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe rõ tiếng hét của con Như và tiếng cười đắc ý của hai con tiểu quỷ. Đợi lúc mọi thứ im bặt, bà Chính mới dám lên tiếng gọi: Như ơi, con đâu rồi? Con Như lúc này đang quỳ sụp cạnh thằng cò, thân ảnh mờ nhạt của nó đang rung lên từng hồi. Linh hồn yếu dần đi như sắp tan biến. Nó thở dốc, nói với bà Chính bằng giọng yếu ớt: Ngoại, ngoại phải trời nhanh khỏi đây, nhanh lên, tụi nó chưa đi xa đâu. Con bị thương hả? Con có sao không? Còn thằng cò đâu? Con Như không còn đủ sức, nó ôm vai. Chỗ vết thương bị con tiểu quỷ cắn phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Nó trả lời bà Chính bằng giọng đứt quãng: Con không sao, anh cò bị tụi nó kéo día đi rồi. Ngoại đừng lo, cứ về trước đi, còn tìm cách cứu ảnh. Không được, ngoại không bỏ thằng cò nằm đây được. Ngoại càng không thể bỏ con lại một mình. Tụi nó là quỷ, con làm sao mà chống lại được. Con Như dù rất yếu nhưng vẫn nói bằng giọng cương quyết. Ngoại phải nghe con, con đưa ngoại với anh về trước. Dứt lời, linh hồn con Như biến thành làn khói, nhẹ nhàng bay lên, hòa vào cơ thể thằng cò. Chỉ vài giây sau, thằng nhỏ đã giật lên mấy cái rồi ngồi bật dậy. Mắt nó mở ra, đồng tử mờ đục, rồi từ từ trong lại như có ngọn lửa bên trong. Nó không chần chừ mà chạy nhanh tới chỗ bà Chính, nắm lấy bàn tay đang run rẩy già nua của bà. Ngoại ơi, con là Như nè. Ngoại vịn vai con, mình đi nhanh nghe ngoại. Con ngửi thấy mùi tụi nó rồi, chắc tụi nó sắp quay lại á. Nhanh lên ngoại ơi. Như ơi, ngoại xin lỗi, ngoại sai rồi. Ngoại nắm chặt vai con nha, ngoại nhớ kêu người mang xác con về nghe ngoại. Con Như nói mà giọng lạc đi, như thể sức lực chẳng còn lại bao nhiêu. Bà Chính gật đầu, đặt tay lên vai thằng cò, có linh hồn con Như bên trong. Cả hai lần bước cố đi thật nhanh ra khỏi rừng bần. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho bà Chính rùng mình. Con Như thấy bà khựng lại thì trấn an. Ngoại ơi, ngoại bước nhanh theo con, tụi nó không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà con chắc chắn sẽ đưa hai người ra khỏi đây. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng, tiếng cười khanh khách vang lên, giọng trẻ con mà nghe rợn cả tóc gáy. Đưa nó đi đâu? Hai bà cháu nó là của tụi tao. Bà Chính níu chặt vai con Như, miệng niệm Phật không ngừng. Con Như quay phắt lại. Tụi bay dừng lại đi, tao không sợ tụi bay nữa. Con tiểu quỷ cười phá lên, giọng đầy khinh thường. Mày chỉ là một linh hồn chết oan mang quỷ khí, là đầy tớ cho tụi tao. Mày nghĩ mày đủ sức cứu bà cháu nó chắc? Mày lớn gan thiệt đó Như à. Không chờ con Như trả lời, cả hai con tiểu quỷ lao tới. Nó há miệng chìa ra bộ móng tay dài ngoằn, như muốn kéo bà Chính xuống bụng. Con Như gào lên. Chạy nhanh đi ngoại, chạy theo mùi khói nhang, con dẫn đường cho ngoại. Bà Chính còn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi của con Như thì đã nghe trong gió có mùi khói nhang rất nồng, chẳng biết từ đâu bay tới. Bà níu chặt vai, bước thật nhanh theo mùi hương. Chưa bao giờ bà đi nhanh như thế này. Nói chính xác là con Như đang lướt đi cùng bà. Phía sau lưng hai người, tiếng đạp nước, tiếng gầm rít nghe rõ mồn một. Rồi bất ngờ con Như hét lớn. Cô ơi! Nó gào hết sức lực, rồi nhanh chóng thoát khỏi xác thằng cò. Giữa lúc thằng nhỏ đổ gục xuống thì có ánh đèn pin loang loáng đang chiếu thẳng vào hai bà cháu. Người vừa tới là ông Bãi Hiên, nhà ở ngay đầu con rạch. Tay ông cầm theo cái xô, bên trong là mấy con cá rô đang giải đành đạch. Vừa nhìn thấy hai bà cháu, ông Bãi vội bỏ điếu thuốc rê đang ngậm trên miệng xuống, mặt tái mét, hốt hoảng hỏi. Trời đất ơi, chị Chính, thằng cò, đêm hôm hai bà cháu đi đâu đây? Rồi thằng nhỏ bị sao vậy Chính? Chú Bãi ơi, làm ơn cứu cháu tôi. Tụi tôi gặp quỷ, nó bắt vía thằng cò rồi chú ơi. Ông Bãi nghe xong thì đứng chết trân, tay cầm cái đèn pin rung lên bần bật. Không phải vì sợ ma quỷ, mà ông lo cho tánh mạng của hai bà cháu. Ai trong vùng này cũng biết ông Bãi vốn dĩ là một thầy pháp cao tay. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Cũng chẳng ai dám hỏi vì sao ông lại rửa tay gác kiếm. Người ta chỉ truyền tai nhau rằng sau cái đêm ông đi diệt ma quỷ ở bên xóm cồn, về tới nhà thì đốt sạch bùa, dẹp hết pháp khí vào một cái rương gỗ và không làm thêm bất cứ một trận pháp nào nữa cho tới hôm nay. Tuy vậy, nhưng những hiểu biết về âm phận thì vẫn nằm trong trí nhớ của ông Bảy. Ông biết việc thằng Cò bị bắt vía là một chuyện hết sức nghiêm trọng. Ông bước tới gần, tay lật nhẹ mí mắt thằng nhỏ ra coi, rồi đặt hai ngón tay lên ngực nó, ngay quyệt đản trung. Sau một hồi xem xét, ông rùng mình nói: "Không xong rồi. Vía thằng nhỏ bị kéo đi gần hết, dương khí sắp tắt, nhất định phải kéo vía nó về ngay." Bà Chính không giữ nổi bình tĩnh mà khóc nức nở. Bà nắm lấy ống quần ông Bãi mà gian nài: "Chú Bãi à, tôi lại chú. Chú làm ơn cứu nó với. Hồi nãy con Như nhập vô nó để dẫn tôi chạy thoát khỏi hai con quỷ khác muốn ăn thịt tụi tôi. Con Như nó nói vía của thằng Cò nó sẽ giúp tìm lại." "Chị nói con Như nào? Con nhỏ ở xóm bên á, mất tích mấy năm trước đó hả?" Ông Bãi vừa hỏi vừa nhìn quanh một lượt như để tìm kiếm nhưng chẳng thấy thứ gì. Ông thở hắt ra, quay sang nói với bà Chính: "Chuyện này khó rồi đây. Tôi từng lập lời thề không can dự cõi âm nữa. Làm trái lời thề á, tôi sẽ phải trả bằng dương thọ của mình." "Chú Bãi ơi, tôi biết chú là người tốt. Thần tôi già cả, có chết cũng không sao. Nhưng thằng Cò nó còn nhỏ quá. Nó sống với tôi chưa có được sung sướng ngày nào. Chú coi có cách nào giúp nó với. Tôi lại chú mà chú Bãi." "Chị đừng có làm vậy. Nghe tôi nói xong đã. Tuy tôi từng thề độc, nhưng bây giờ nhìn thằng nhỏ chết quang mà tôi không cứu, thì cái nghiệp này nó còn nặng hơn nữa. Hơn nữa chị còn nói là gặp con Như. Tôi cũng coi như gặp nó mấy lần lúc nó còn sống. Con nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, mà để nó thành vong lang thang không về được nhà thì lòng tôi cũng không an. Thôi thì tôi cố gắng giúp tụi nhỏ lần này." Chưa đợi bà Chính lên tiếng hỏi tiếp thì ông Bãi đã nói: "Bây giờ vậy, nếu mà đưa thằng nhỏ về nhà đó thì mất thời gian lắm. Lỡ tụi nó ăn mất vía thì hết cứu. Chị nghe tôi dặn nè, chị ngồi đây ôm sát nó vô người, giữ chút dương khí còn lại cho nó đi. Tôi chạy về nhà lấy ít đồ." "Nhưng mà thần tôi mù loà, rồi lỡ hai con quỷ đó quay lại thì sao chú Bãi?" Ông Bãi thò tay lấy trong túi một sợi dây bằng đồng cũ kỹ. Đầu dây thắt nút theo kiểu kết ấn mà chỉ dân trong nghề mới biết. Thứ này ông giữ lại bên mình như một kỷ vật cuối cùng của sư phụ. Ông đặt nó vào tay bà Chính, giọng trầm buồn: "Tôi không còn bùa nữa, nhưng mà chị cầm tạm cái này. Nó có thể bảo vệ cho hai bà cháu không cho tụi quỷ tới gần. Yên tâm, tôi hoài lại liền." Dứt lời, ông Bãi cầm theo đèn pin chạy thật nhanh về phía nhà mình. Trong đầu ông bất chợt hiện ra những ký ức cũ năm nào ở xóm cồn. Một đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi đầu bị âm binh kéo vía chỉ vì cha nó đào nhầm mộ của một ông thầy bùa. Bà má nó đến lại lục gian xin ông giúp. Khi đó vì nghĩ mình quá tài giỏi mà ông đã khinh suất, dẫn tới việc đứa nhỏ kia bị hút mất nửa phần vía. Nó sống lại mà như cái xác không hồn, không cười không nói, cũng chẳng buồn ăn uống. Nó chỉ ngồi nhìn trân trân vào hư không. Mẹ nó không chịu nổi cảnh đó, ít lâu sau thì quá điên, nhảy sông mà chết. cũng sau lần đó ông đốt hết bùa, thề không can dự vào âm sự nữa. Nhưng bây giờ lại là một đứa nhỏ khác bị bắt vía. Ông không muốn mình lại phạm thêm một sai lầm. Về tới nhà không kịp bật đèn, ông chạy thẳng vào trong bàn thờ, lôi ra cái rương gỗ cũ, lấy ra mấy pháp khí cần thiết, rồi bỏ vào trong cái túi vải để gần đó. Lúc chuẩn bị rời nhà, ông chắp tay lại bàn thờ tổ ba cái. Sư phụ à, lần này con buộc phải làm trái lời thề. Nhưng nếu không cứu thằng nhỏ chết quan, con không thể khoanh tay đứng nhìn. Xin thầy phù hộ cho con. Khấn xong, ông xoay người bước thật nhanh ra khỏi cửa. Ngoài trời sương đêm bắt đầu buông xuống. Ông bãi băng qua con đường nhỏ, rồi lội xuống bùn đi thật nhanh. Ánh đèn pin trong tay lắc lư theo nhịp bước. Chưa đầy 5 phút sau, ông đã trở lại chỗ cũ, nơi bà Chính vẫn đang ngồi ôm chặt lấy thằng Cò. Thằng nhỏ lúc này đã tím tái, da lạnh ngắt như người sắp chết. Tôi trở lại rồi đây, chị bình tĩnh nha, đừng lo quá. Rồi ông quỳ xuống, mở túi vải lấy ra một thanh gỗ trắc chạm khắc bát quái, đặt ngay đầu thằng nhỏ. Hai cây trúc quấn chỉ đỏ được ông cắm xuống đất chỗ hai bên mạng sườn, tạo thế phản âm để tránh không cho các dông khác lẻn vào. Ông thắp nhang rồi lấy trong túi vải ra một cái chuông đồng khắc hình Long Lân Quy Phụng. Tay trái ông đặt nhẹ lên ngực thằng Cò, tay phải bắt đầu lắc chuông. Âm thanh vang lên theo nhịp đều đặn, không nhanh cũng không chậm. Sau một hồi lắc chuông vừa niệm chú, thì thằng Cò đang nằm im bỗng dưng rùng mình một cái. Ông bãi lập tức dừng tay, lấy ra một gói giấy, bên trong là thứ bột xám như tro. Ông trộn nó chung với muối hộp, rải một vòng tròn xung quanh thằng nhỏ, rồi hô lớn: Nguyễn Văn Tâm, tự là Cò, người Dương Giang, 14 tuổi, hồn 3 phần, vía 7 phần, theo tiếng chuông linh trở về nhập xác. Ai đang giữ vía thì mau mau trả lại, không thì đừng trách phù trấn hồn của ta. Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh thổi tới, làm mấy nhánh cây bần lắc lư kêu lên răng rắc. Nước dưới rạch tự dưng dậy sóng, nổi bọt trắng xóa. Bà Chính nghe được hình như có thứ gì đó đang rẽ nước tới gần. Bà sợ hãi ôm chặt thằng Cò, không ngừng niệm Phật. Ông Bãi cũng cảm nhận được, nhưng ông không hề tỏ ra nao núng. Ông cất giọng trầm nhưng đầy uy nghiêm: Ta biết các người đang ở đây, mau trả vía lại cho thằng nhỏ. Đứa trẻ này không phải của các người. Từ dưới rạch ngôi lên hai cái đầu nhỏ đen ngòm. Chúng nó cười khúc khích, giọng the thé: Ông già lại dám đe dọa tụi tao sao? Mày nghĩ mày là ai? Ông Bãi không thèm trả lời. Ông thò tay vào túi áo, lấy ra một cái gương tròn nhỏ, rồi chiếu thẳng vào chỗ hai con tiểu quỷ vừa ngồi lên. Kỳ lạ là mặt gương tự dưng phát sáng, tia sáng màu vàng nhạt khiến cho hai con tiểu quỷ co rúm lại, trông chúng có vẻ đang rất đau đớn. Ta hỏi lại lần cuối, các người có trả vía lại cho thằng nhỏ hay không? Nếu không ta đánh cho tan hồn phách. Hai con tiểu quỷ nhìn nhau có chút do dự. Bỗng từ xa xuất hiện một bóng trắng mờ nhạt. Đó là linh hồn con Như. Vết thương trên vai nó còn loang lổ. Nó chậm rãi lướt tới, cúi đầu chào ông Bãi, rồi quay sang nói với hai tiểu quỷ: Tao đã nói rồi, tụi mày không hại người được nữa. Tao không cho phép tụi mày hại ai hết. Mày thiệt là ngu. Mày cũng chỉ là vong chết quan xích thành quỷ thôi, lấy tư cách gì mà nói vậy với tụi tao? Con Như không thèm trả lời nó, tiến tới chắn giữa ông Bãi và hai con quỷ, giọng buồn thiêu: "Ông ơi, ông nhớ con không? Con là Như. Lúc con còn sống á, có lần bị hai thằng chăn trâu chặn đường đánh, là ông giúp con á." Ông Bãi khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự xúc động. Con Như cười hiền nói tiếp: "Con biết ông có thể cứu anh Cò, nhưng con cũng biết nếu làm vậy ông sẽ phải trả giá. Con cũng muốn giúp ông." Ngay lúc đó, hai con tiểu quỷ đã cùng lúc lao tới. Con Như nhanh chóng né sang một bên. Nó quay sang nói với ông Bãi bằng giọng nghẹn nghẹn: "Con chết oan, cũng không tìm được kẻ hại mình, vì linh hồn cứ lẩn quẩn ở đây. Nhưng con không muốn làm ma quỷ, con muốn siêu thoát, muốn được làm người trở lại. Sau khi về, ông hãy làm lễ siêu độ cho con nghe ông. Con sẽ thay ông cứu anh Cò." Ông Bãi khựng người, mắt trừng trừng. Một linh hồn chết oan chưa trả được thù mà lại chủ động muốn buông bỏ quán niệm, bước ra đối đầu với cái ác, đó là một chuyện cực hiếm. Ông khẽ gật đầu, nhưng môi vừa mấp máy còn chưa thành tiếng thì hai con tiểu quỷ đã gào lên, lao tới con Như một lần nữa. Không chút do dự, con Như xoay mình tránh đòn, đồng thời nó đưa tay bắt ấn kỳ lạ, tạo ra một luồng khối xám chắn ngang. Một trong hai con tiểu quỷ chạm trúng luồng khối thì bị hất văng, rít lên đau đớn. Cùng lúc đó, linh hồn con Như cũng bắt đầu rạn nứt thành từng mảng sáng, rồi rời ra như dụng tro trong gió. Ông Bãi thấy vậy thì lắc mạnh chuông, cất giọng đầy uy nghiêm: "Hôm nào phạm luật âm dương, bắt vía người sống, trái đạo thiên địa, mau mau hiện hình." Tiếng chuông vang lên một hồi dài thì đùng một tiếng, thân thể hai con tiểu quỷ bể tan thành hai làn khói đen quyện vào nhau. Từ trong làn khói xuất hiện bóng một người đàn ông, da lở loét từng mảng, hai hốc mắt sâu hắm đỏ rực như hai hòn than. Ông Bãi nheo mắt nhìn cho rõ rồi giật mình hỏi: "Tư Sản, mày chết rồi sao?" Bà Chính nghe tên cũng giật mình lắp bắp: "Tư Sản, chính mày hại chết còn Như phải không?" "Là tao đó, tao giết tụi nó đó. Không chỉ mình con Như mà còn bốn đứa con gái khác nữa. Tụi nó thơm lắm. Tao thích cái ánh mắt sợ hãi khi tao hành hạ rồi giết tụi nó. Thích cái cách tụi nó giãi giụa gian nài tao." Bà Chính nghe xong thì toàn thân rung lên, cả người lạnh ngắt. Bà ôm chặt thằng Cò vào lòng, nước mắt chảy dài theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua. Ông Bãi thì giận tím mặt, ông chỉ thẳng Tư Sạn mà chửi: "Mày là thằng súc sinh, biến thái bệnh hoạn, thua cả cầm thú mà." "Cầm thú hả? Vậy thì có làm sao? Tao bây giờ đã biến thành thứ mà trời đất không dám động vào. Mày nhìn đi." Theo tay gã chỉ, ngay cách chỗ gã đang đứng một khoảng không xa, dần xuất hiện bốn cái bóng mờ. Bốn đứa con gái chỉ tầm 9-10 tuổi, mặt mày méo mó. Có đứa bị môi mất trong mắt, đứa bị môi ruột, đứa thì tay chân lủng lẳng. Đó chính là bốn đứa trẻ mà Tư Sạn đã sát hại. Tư Sạn nhìn chúng rồi giang tay cười: "Tụi nó bị tao giết mà phải theo tao, phục tùng tao, làm tay sai cho tao. Còn Như nó là đứa có quán khí nặng nhất, vậy mà có làm được gì tao đâu. Chính tao đã sai hai con tiểu quỷ trấn nó ở cái rạch này, Chỉ vì nó không nghe lời nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Tư Sạn nhìn sang chỗ con Như đang dần tan biến, chỉ còn nửa phần thân thể, khoái chí nói: "Nhìn đi, tụi bay cứu được nó cái gì? Nó bây giờ sắp sửa tan thành tro bụi. Còn đám quan hồn này, tao sẽ thả nó ra để thiên hạ thấy như thế nào là quán khí trẻ con." Nhưng nụ cười của hắn chợt tắt ngúm khi nhìn thấy con Như từ từ đứng dậy. Một nửa thân vừa tan ra, từ từ xuất hiện trở lại mờ nhạt. Mắt nó ánh lên một tia lạ thường. Tư Sạn có vẻ vô cùng kinh ngạc. Ông ta lắp bắp: Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Còn chưa đợi cho gã kịp hiểu ra chuyện gì, con Như đã đưa tay ra. Một làn ánh sáng trắng bạc theo tay nó bay đến chỗ bốn dòng nhị kia. Từng đứa nhỏ rung nhẹ người rồi biến đổi một cách kỳ diệu. Đứa bị môi mắt, chỗ cái hốc đen ngòm sáng lấp lánh, dần hồi phục trở lại. Đứa bị móc ruột thì ôm cái bụng rỗng đang được trám lại. Hai đứa tay chân lủng lẳng cũng đứng vững trở lại. Các khớp tay và chân được nối nguyên vẹn như chưa từng có vết thương nào. Tụi bay là của tao, không ai được phép giải thoát tụi bay. Cả vừa nói vừa lao tới, nhưng mỗi bước chân như có hàng ngàn sợi dây vô hình quấn lấy. Ánh sáng từ con Như ngày một mạnh lên, siết chặt lấy thân ảnh của gã. Tư Sạn gào rú, thân thể gã bốc khối đen ngòm, từng mảng da trên người rơi xuống trông vô cùng gớm ghiếc. Tha cho tao, tao biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tao. Như nhìn gã, khẽ lắc đầu: Lúc tụi tao xin mày tha cho, mày có tha hay không? Không ai sinh ra để làm việc ác, nhưng nếu đã làm thì phải trả giá. Tao đã không oán hận mày nữa, nhưng tao sẽ không để mày làm hại thêm ai. Còn Như nói xong thì giang tay ra. Bốn đứa trẻ còn lại cũng bước đến nắm lấy tay nó, cùng nhau hòa mình vào nhau, tạo ra thứ ánh sáng chói lòa xuyên thẳng linh hồn Tư Sạn. Gã thét lên một lần cuối, rồi cả thân ảnh bùng cháy dữ dội. Chỉ vài giây sau, gã biến mất, không còn sót lại chút tro tàn nào. Con Như và bốn đứa nhỏ cũng biến mất. Con rạch trở về sự tĩnh lặng vốn có. Ông Bãi vẫn còn đứng lặng người, mắt trừng trừng, bởi chính ông cũng không thể ngờ Như lại có thể dùng lòng từ bi của mình mà tự hóa giải nghiệp lực, còn biến quán khí thành sức mạnh để tiêu diệt kẻ ác. Bà Chính ngồi đó, tay ôm chặt thằng cò đã được trả vía về. Dường như bà còn đang sợ cơn ác mộng sẽ lại đến một lần nữa. Sáng hôm sau, qua lời báo của ông Bãi và bà Chính, người ta phong tỏa con rạch. Một nhóm thanh niên được lệnh lội xuống mò tìm. Chỉ một thời gian ngắn, họ đã phát hiện ra một bộ hài cốt trẻ con bị ai đó vùi sâu dưới bụng. Kẻ thủ ác còn dùng một tảng đá lớn để đè lên, tránh bị phát hiện. Bên cạnh bộ hài cốt còn có một đoạn dây thừng đã mục, bằng chứng cho thấy con bé từng bị trói rồi đem nhấn nước. Người ta cũng cho khám xét cái kho cũ trong vườn nhà Tư Sạn, thì phát hiện một cái hố được lấp đất sơ sài. Bên dưới là bốn bộ hài cốt trẻ con nằm co quắp. Mỗi bộ đều bị xích bằng một sợi dây thép gỉ. Đội khám nghiệm cho biết những đứa trẻ từng bị giam cầm và hành hạ trước khi chết. Sau khi khám nghiệm, họ đưa Như và bốn bộ hài cốt giao về cho gia đình an táng. Tin về năm đứa bé gái bị cưỡng bức, hành hạ, sát hại dã man làm rúng động cả một vùng. Những bà mẹ có con gái nhỏ không ai dám cho con đi chơi một mình nữa. Chuyện dù xảy ra lâu rồi, nhưng ai cũng bàng hoàng, bởi chẳng ngờ được kẻ thủ ác lại là một người quen thuộc với họ, từng cho họ con cá cái bánh, vậy mà lại là quỷ đội lốt người. Ông Bãi giữ đúng lời hứa, lập một đàn lễ cầu siêu cho năm đứa nhỏ và vận động mọi người kinh phí để xây một cái miếu nhỏ ngay sát bờ rạch. Ai cũng nói miếu Ngũ Nhi thiêng lắm. Thỉnh thoảng người ta vẫn hay thấy bóng năm đứa bé gái chạy giỡn ở trước miếu, nhưng chúng không cố ý nhắc ai bao giờ. Người ta cũng không sợ, vì tin rằng tụi nhỏ không còn là quan hồn giận dữ nữa, mà đã trở thành vong thiên canh giữ cho xóm làng. Về phía thằng Cò, sau vụ đó nó không còn sợ ma nữa, người cũng khỏe hơn trước, da dẻ hồng hào. Nó hay dẫn bà Chính tới miếu thắp nhang, nghe bà kể chuyện về con Như. Cò biết ơn lắm, dù chưa từng được thấy rõ mặt con Như, nhưng nó biết nhờ Như mà nó được sống tiếp. Phần ông Bãi, từ sau biến cố, ông như biến thành một người khác, không còn bỏ mặc sự đời, cũng không nhất thiết phải vẽ bùa chú trừ ma. Ông tự mình nhận giữ miếu, nhang khói kinh kệ mỗi ngày. Mọi thứ dần trở lại yên bình, tưởng như chưa từng có chuyện động trời nào xảy ra ở cái xứ rạch cùng này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Mộng Xứ Rạch Cùng, một sáng tác của Song Quỳnh. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.